Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 1106, C1106, chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nghiên vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc không chắc. Hình như là Tề Phi mang theo con trai của nàng ta tới đây. Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói. Tâm trạng ta đang không tốt. Hai mẹ con họ tới rước xui xẻo sao? Vừa nói Thẩm Nguyệt vừa đứng dậy. Nàng rũ làn váy. Sắc mặt không rõ giận vui bước ra ngoài. Ngọc Nghiên ngơ ngác nhìn Thôi Thị. Nhẹ giọng hỏi. Công chúa sao vậy? Hôm nay có chút kỳ quái. Thôi Thị nói. Ngươi đừng hỏi gì cả. Giờ ra tiếp đón Tề Phi kia đã. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên tới thú nhân. Ta làm nữ hoàng. 2. Dù có gặp lại. 3. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 4. Khoảnh khắc năm ấy. Thời gian đã qua mấy ngày kể từ sự kiện ngũ hoàng tự bị dọa sợ tới mức tè ra quần. Hắn cuối cùng cũng từ trong ác mộng chậm rãi hồi phục lại. Tề Phi nhìn dáng vẻ sợ sệt co rúm này của con trai. Trong lòng làm thế nào cũng không nuốt trôi cơn uất nghẹn này. Nên nhất định muốn con trai của Thẩm Nguyệt cũng phải nếm mùi thống khổ mới có thể nguôi ngoai cơn giận. Trước đây khi ngũ hoàng tử thường xuyên bắt nạt bắp chân, Tề Phi vẫn một mực dung túng hắn. Thậm chí còn cảnh cáo chỉ có hắn mới được cưỡi lên đầu người khác. Tuyệt đối không được để kẻ khác dẫm lên đầu mình. Bây giờ nàng ta làm sao có thể nhẫn nhịn việc bắp chân thứ giống nòi ti tiện có nương sinh mà không có cha nuôi dưỡng cưỡi trên đầu con trai mình. Thế là giữa trưa liền hùng hùng hổ hổ kéo theo ngũ hoàng tử tới cung Thái Hòa. Ngũ hoàng tử nghe tới cung Thái Hòa lại giật mình khóc giống lên tại chỗ. Sống chết cũng không chịu thò chân ra khỏi cửa. Tề Phi bực bội nói. Thứ đê tiện đó dọa con thành như vậy không lẽ con không muốn chút giận sao? Bây giờ mẫu phi dẫn con đi báo thù. Có mẫu phi ở đó. Con sợ cái gì? Đôi mắt ngũ hoàng tử đẫm lệ. Nhưng cá sấu sẽ ăn thịt người. Tề Phi nói tiếp. Cung Thái Hòa có nhiều người như vậy vẫn sống sờ sờ đó thôi. Chúng ta tới đó chẳng lẽ sẽ bị ăn thịt sao? Cá sấu đều ở dưới hồ không bò lên được. Lần trước mẫu phi cũng nói như vậy. Lần này có mẫu phi đi cùng con. Đám cá sấu đó cũng không dám ra tay làm ác. Con trai à, con nghĩ lại xem trước kia chỉ có con làm nhục thứ thấp hèn đó. Há có thể trơ mắt để nó trèo lên đầu con. Ngũ hoàng tử vốn là một kẻ tranh giành thiệt hơn. Tề Phi vừa nhắc tới bắp chân. Hắn đương nhiên vô cùng phẫn hận cùng không cam lòng. Lần này nếu không phải vì nó, con cũng sẽ không bị phụ hoàng trách mắng. Bây giờ mẫu phi đưa con tới cung Thái Hòa. Đợi gặp được thứ đê tiện kia, con liền hung hăng ức hiếp lại nó. Sau khi hả dạ, con sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đừng sợ, mọi chuyện đều có nương lo. Nương sẽ bảo vệ con. Tề Phi vẫn luôn cho rằng chỉ có bắt nạt người khác mới có thể thúc đẩy ngũ hoàng tử ngày càng dũng mãnh. Mà ngũ hoàng tử bị kẻ khác ức hiếp sẽ chỉ khiến hắn ngày càng trở nên nhu nhược. Con trai của nàng ta chỉ có thể bắt nạt người khác chứ không thể bị người khác bắt nạt. Ngũ hoàng tử tin tưởng lời nói này của Tề Phi nên mang theo tâm thế sợ hãi rụt rè cùng nàng ta tới cung Thái Hòa. Nhưng khi đến bên cây cầu nhỏ của cung Thái Hòa, bất kể làm thế nào hắn cũng không chịu đi tiếp. Thẩm Nguyệt đi ra và đứng trước cửa cung điện, thấy ngũ hoàng tử còn đang kỳ kèo với Tề Phi trên cây cầu nhỏ đó. Chỉ cười mỉa mai, xem ra ngũ hoàng tử vẫn rất e sợ cá sấu trong hồ này. Người yên tâm tuy rằng cá sấu ăn thịt người nhưng tạm thời chưa nhảy lên được đâu. Ngũ hoàng tử thét chói tai, người nói láo. Lần trước rõ ràng chúng có bỏ lên được bờ. Cách chương.